Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 82 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp Tác giả Mông Diệu Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, đó chính là cái đám người của Huyết Sát Tông cùng với Cửu Sát Điện đã tiến vào bên trong bí cảnh để mà đồ sát đệ tử của Thương Vũ Phái và Ngụy Triều rồi. Mà bọn họ sở dĩ có thể vào được là do đã phối hợp cùng với người của Vũ Gia. Thì không biết là Vũ Gia này cùng với Ngô Gia là có quan hệ gì hay không, nhưng mà dùng tinh huyết của những người Ngô Gia hoặc là Vũ Gia này thì có thể là mở ra được cái trận pháp để tiến vào bên trong cái bí cảnh. Cho nên là mỗi một lần tiến vào bí cảnh thì phải hy sinh một cái huyết mạch. Nói chung là cái sự thù hận này đã chất chứa rất là nhiều năm rồi. Cho nên là cái vị lão tổ của Vũ Gia này quyết định là hy sinh tính mạng của mình để cho đám người Huyết Sát Tông cùng với Cửu Sát Điện tiến vào bên trong bí cảnh, tàn sát toàn bộ cái đám người Thương Vũ Phái cùng với là Cửu Sát Điện này, một dạng như là trả thù vậy đó. Mà lúc nãy thì Ma Cầu sau một tháng thì mới phát hiện được tình huống. Nói chung là tin tức cũng linh thông, với lại là ăn ở sau đó mà cái sự tình cả tháng trời rồi mà không ai thông báo cho biết, ăn ở chắc cũng tốt lắm rồi. Vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 82 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Một cái vị khổ tu sĩ như là Ma Cầu cũng không ngờ là cái bí cảnh lại có thể bị người ta xâm lấn. Mà trong lúc những người khác đang hoảng hốt lo sợ, chém giết lẫn nhau, thì hắn lại hoàn toàn không biết gì về cái chuyện này. Còn luôn tự xưng là tiêu dao tự tại, đắm chìm bên trong tu hành. Không biết bí cảnh đã trở thành một cái chiến trường rồi. Thẳng đến cái đám tu sĩ tà đạo tiểu trừ với quy mô lớn. Khi tới gần đại môn động phủ của mình thì Ma Cầu mới ý thức được tình huống không đúng. Nói đến cũng rất là buồn cười. Xem ra một người khổ tu cũng là không được. Bất quá vậy mà không có người nào đưa tin cho mình cả. Ăn ở sao vậy không biết? Tại sao lại thành ra thế này đây? Trên bầu trời, Ma Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt im lặng. Sơ Giao, Hoàng Mẫn thì thôi, sợ là hai nàng này còn ước gì mình gặp nạn, như vậy mới cởi bỏ được trói buộc trên cơ thể của mình. Nhưng mà đám người tổ địch của Xích Hỏa Phong lại quên luôn cả đồng môn là hắn sao? Chỉ có thể nói Ma Cầu bế quan khổ tu gần 2 năm nay đã làm cho người khác không để ý tới sự tồn tại của hắn rồi. Ở khu vực nằm cách trận pháp để vào bí cảnh chừng 100 dặm, Ma Cầu ngừng lại, ngưng thần nhìn về phương xa. Thần thông linh quang pháp nhãn, hắn vận chuyển pháp lực, đôi mắt đột nhiên sáng lên, linh quang dài hơn 1 xích hiện lên trong đôi mắt, trông về phương xa. Đôi mắt chớp động, từng tia hỏa diễm hiển hiện, đôi mắt cũng từ từ đỏ lên. Linh quang pháp nhãn không chỉ có được năng lực khám phá vạn pháp, mà còn có uy lực sát phạt không kém. Mà lúc này linh hỏa đang hội tụ ở trong đôi mắt của Ma Cầu cũng khiến cho thị lực của hắn tăng lên rất nhiều. Trong hư không, mênh mông vốn là không có vật gì, thời gian trôi qua, dần dần xuất hiện thêm 2 cái thứ to lớn. Một con mắt thẳng đứng và một cái mặt kính bằng nước. Con mắt thẳng đứng thì cao hơn 10 trượng, giống như là hình bầu dục. Lông mi, mí mắt, cơ ngoài, da thịt đều là đầy đủ. Nhưng con người to lớn lại có một cái màu huyết hồng. Con mắt này có chút lấp lá, chiếu rọi ra vạn vật ở xung quanh. Từng cái tia huyết tiếng giống như là vô số xúc tu đang chậm rãi di chuyển dọc theo con mắt, làm cho nó tăng thêm vài phần quỷ dị và dữ tợn. Chỉ cần liếc nhìn một cái thì Ma Cầu liền cảm thấy khí huyết bên trong cơ thể của mình đã sao động không khống chế được. Sau một khắc, dường như con mắt to lớn này đã phát hiện ra được cái gì đó, con ngươi co rụt lại trong về phía Ma Cầu. Bạch, mây mù phiêu tán, vô tường liễm tức. Thân hình của Ma Cầu lé lên biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn có một đoàn huyết quang bao trùm gần một mẫu đang phủ xuống, chiếu rọi mọi thứ trên mặt đất. Pháp khí cực phẩm, thị huyết tà nhãn. Cái thứ này mà cũng mang được vào bên trong bí cảnh, hơn nữa còn bị người ta kích phát ra rồi. Phải biết, cho dù là tu sĩ đạo cơ thì cũng chưa chắc có được một cái thanh pháp khí cực phẩm. Ma Cầu xuất hiện ở ngoài phạm vi của con mắt. Hắn chau mày lướt qua tà nhãn rồi nhìn chầm chầm vào thị kính. Vạn hoa kính, pháp khí cực phẩm của Hợp Hoang Tông, có tác dụng nhận biết khí tức của vạn vật và tạo ra hiện tượng khó mà phân biệt thật giả. Thật là một cái đại thủ bút à. Mà có hai thứ này lơ lửng ở bên trên không trung thì tình huống ở bên trên thần sơn chắc cũng không khá được đi đâu. Sợ là cho dù tu sĩ đạo cơ tiến vào thì cũng sẽ bị pháp khí và bí cảnh hợp lực trấn áp. Lấy lại bình tĩnh, Ma Cầu nhảy lên trên một cái đỉnh núi, cẩn thận đảo mắt nhìn tứ phía. Trong linh quang pháp nhãn xuất hiện vô số những cái luồng khí tức mạnh yếu khác nhau đang xen lẫn ở bên trong vòng trăm dặm, mà nơi trọng yếu kia sớm đã bị huyết quang mông lung bao phủ. Không biết là trận pháp có còn ở đó hay không, nhưng mà cho dù vẫn còn thì lấy thực lực hiện giờ của hắn cũng không có khả năng xông phá trùng vây mà đào thoát đi được. Nghĩ nghĩ, sắc mặt của Ma Cầu không khỏi trầm xuống. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, một luồng khí tức kinh thiên mang theo linh quang khủng bố ập tới. Triệu Vô Nhai! Trên bầu trời truyền đến tiếng hét giận dữ của một nữ tử. Có bản lĩnh thì ra đây một đối một, phân ra một cái thắng bại đi. Xì, ở phía dưới một luồng huyết quang nghịch thế dâng lên rồi dừng lại giữa không trung. Huyết Long Tử Triệu Vô Nhai xuất hiện. Vương Kiều Tịch, người chẳng qua chỉ ý vào tích lũy trong những năm này, may mắn đi trước ta một bước này mà thôi. Bất quá, nếu như người đã muốn chết thì cũng đừng có trách ta. Dứt lời, huyết đao vượt qua hư không, chém về phía một cái bóng hình xinh đẹp áo trắng tung bay ở phía trên. Đinh, một thanh phi kiếm xuất hiện ở trước đao quang, kiếm quang mê ly lấp lẽ mấy cái đã tới gần Triệu Vô Nhai. Năm đó khi Triệu Vô Nhai tập kích Vương Kiều Tịch, hai người đều là bị trọng thương. Nhưng Vương Kiều Tịch được tông môn trồng chất rất nhiều linh dược, cho nên vết thương đã sớm khỏi hẳn, còn vào bên trong bí cảnh lấy được rất nhiều chỗ tốt. So ra thì Triệu Vô Nhai còn lâu mới may mắn được như vậy. Ngay cả cái thanh huyết đao mà hắn dùng tinh huyết của mình tế luyện nhiều năm cũng vì vậy mà mất đi rồi. Lúc này mới vừa va chạm liền hiện ra một cái vẻ chống đỡ hết nổi. Bất quá là Triệu Vô Nhai cũng không chỉ có một mình. Hồ, trên bầu trời mây mù tán đi, một cái tia sáng âm lãnh túc sát lao thẳng tới bóng hình xinh đẹp kia. Đệ tử chân truyền của Cổ Sắc Điện, Lâm Mộc Bạch, mặt không biểu tình xuất hiện ở phụ cận, thứng phát ra cấm pháp và pháp khí. Tia sáng xuyên thủng vạn vật, theo sát phía sau là mấy chục cây tất hắc cương châm, bao trùm phạm vi gần một mẫu không có góc chết. Phá vọng cấm thần quang, lục hồng châm. Vương Kiều Tịch khẽ vung tay lên, thất hà đoạn lập tức khuếch trương, giống như là chân trời có thêm một cái đám mây bảy màu. Thần quang cùng với phi châm vừa lao vào bên trong đó liền lập tức không còn phản ứng. So với Hoàng Mẫn thì uy năng của thất hà đoạn nằm trong tay của cái vị đệ tử chân truyền Mê Nguyệt Phong này mạnh hơn rất nhiều. Phẩm giai của pháp khí cũng đã tăng lên thượng phẩm. Hả? Ánh mắt của Lâm Mộc Bạch lấp lé, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, lần theo những cái tia liên hệ như có như không kia của lục hồng châm. Tê tê, cương châm phá không, trong nháy mắt đã xuyên thủng thất hà đoạn, thoát khỏi giam cầm rồi bay ngược trở về. Sau đó quấn quanh một vòng giữa không trung rồi lại tiếp tục gia tốc, hóa thành mấy chục đạo lưu quang thôn phệ sinh cơ vạn vật, hung hăng đâm tới. Đồng thời Lâm Mộc Bạch cũng khẽ lắc tay áo một cái, một thanh phi đao đen thui bắn ra nhanh như là thiểm điện, theo sát phía sau chém về phía Vương Kiều Tịch. Triệu Vô Nhai cũng ngửa mặt lên trời thét dài, đào quang chối lội, hồng mang kinh thiên chấm tới. Hừ, Vương Kiều Tịch hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu khinh thường, tay áo vận chuyển phi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, bay thẳng tới chỗ Triệu Vô Nhai. Thất hà đoạn ở sau thì cũng tròn lại, đón cái đòn công kích của Lâm Mộc Bạch. Trong mắt của nàng chỉ có Huyết Long Tử Triệu Vô Nhai. Chuyện hôm nay bất nguồn từ hai người, nàng thề phải nhất định sinh tử. Hi hi. Đúng vào lúc này, trong hư không chợt vang lên một tiếng cười duyên dáng, một ngón tay trong suốt như ngọc từ xa điểm tới. Đệ tử chân truyền của Hợp Hoang Tông. Giọng cười này có thể mê hoặc tâm thần người khác, ngón tay ngọc óng ánh, chỉ vừa nhìn vào đã khiến cho khí huyết toàn thân giống như bị rút đi. Ngón tay ống ánh này lao tới, chỉ còn cách mấy trượng là đột ngột dừng lại. Bành, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái tổ thuốc, nhẹ nhàng gõ gõ, trực tiếp đập nát ngón tay ngọc kia. Quận chúa của Ngụy Triều, Lương Tiết Quân xuất hiện ở trong đàn, hít nhẹ một hơi, thôn vân thủ vụ. Đối thủ của ngươi là ta, bất quá là... Nàng nghiêng đầu mắt nhìn về phía của Vương Kiều Tịch. Dương tiên tử, tốt nhất là nàng nên nhanh lên, không bao lâu nữa thì người của bọn chúng sẽ chạy tới đây. Yên tâm. Đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch trở nên lạnh lùng. Đối mặt với sự vây công của hai người Triệu Vô Nhai và Lâm Mộc Bạch mà cũng không hề rơi xuống thế hạ phong, ngược lại càng đánh càng hăng. Sẽ rất là nhanh thôi, hai cái thằng yếu sinh lý này không chịu được bao lâu đâu. Con mẹ nhà nó khoác lắm. Triệu Vô Nhai lúc này nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Để xem lão tử hấp diêm ngươi đây. Dứt lời, ba người hung hăng đụng vào nhau, linh quang bay tán đầy trời. Mà lúc này, ở một cái nơi nào đó, có ba đạo bóng đen từ trên cao đáp xuống, sắc mặt âm trầm, nhìn một cái bộ thây khô ở trên mặt đất. Tồn kể! Ánh mắt của một người hơi co rụt lại, mang theo ý sợ hãi. Hắn đây là luyện khí viên mãn, thực lực cũng không kém hơn chúng ta, vậy mà lại là hạ thủ đây, là thương vũ phái Lý Nguyệt Cảnh. Một người trầm giọng nói. Không, sao mà có khả năng? Một người khác lắc đầu. Lý Nguyên Cảnh còn chẳng phải là đệ tử hạch tâm của thường vũ phái nữa, làm sao có thể là đối thủ của tôn kế được? Nhưng đây chính là sự thật. Vẻ mặt của đối phương biến hóa. Ta đã thấy được chân dung của hắn ta đúng là Lý Nguyên Cảnh rồi. Dưới sự vây giết của hai vị chân truyền huyết sát tông, hắn ta nhẹ nhõm đào tẩu thì không nói, còn có thể giết chết được tôn kế à? Thực lực của người này... Giọng nói đột ngột dừng lại. Phóng nhãn khắp toàn bộ bí cảnh, người có thể làm được tới cái loại trình độ này sợ rằng chỉ có 2-3 người. Sư hồn đọt phách thuộc về sinh cơ, toàn bộ những thứ này đều không phải là thủ đoạn của thường vũ phái đâu. Người cuối cùng trầm giọng nói. Xem ra người này có bí mật gì đó rồi, cho nên mới không dám hiển lộ ra thực lực của mình. Bất quá dù như thế nào, sau đó nếu gặp được hắn ta thì chúng ta phải cẩn thận một chút nha. Ồ, không sai. Tại một chỗ khác, bên trong một cái đầm lầy, một đám đệ tử của sát điện đang vây công một nam một nữ. Bọn họ người đông thế mạnh, trận pháp xâm nghiêm. Mặc dù tu vi của mỗi người đều là không cao, nhưng lại có thể từ từ áp súc không gian di động của hai người này. Cuối cùng, hai cái đoàn hỏa quang khốc liệt bốc lên kèm theo hai cái tiếng gào thét không cam lòng. Trong nháy mắt đã kích hoạt phản ứng kịch liệt của khí mê tan. Phạm vi gần một dặm đều đang rung động dữ dội. Sư huynh à, đi cẩn thận một chút, chúng ta đi sang bên này nha. Trong rừng đậm, một vị nam tử áo đen mang theo hai người thận trọng bước đi. Từ khi trà đạo công phá Phượng Thị Vân Đào Sơn, liệu có sư huynh phát hiện ra được không đúng rồi, âm thầm tìm chỗ để mà ẩn thân. Sau đó khi thật sơn bị chiếm đi, truyền tống trận sụp đổ, chứ vị trân truyền chết thì chết, thương thì bị thương. Mấy người còn sống cũng không dám ngồi đầu lên, tình cảnh của chúng ta đã càng ngày càng kém rồi. May là cái bức cảnh này rất lớn, chỉ cần dụng tâm tìm kiếm thì sẽ có thể tìm được địa phương an toàn. Ừ, đúng vậy. Trên mặt của hai người đi theo phía sau tràn đầy mỏi mệt, khí tức trên người cũng rất là bất ổn, nghe vậy cũng gật đầu. Bất kể nơi gì thế nào, cứ tìm chỗ trốn cho an toàn trước đã, chuyện sau này thì cũng có thể đi được tới đâu thì hay tới đó mà thôi. Sư huynh à, đừng có nên ở ải vậy mà. Cái tên nam tử áo đen ở phía trước quay đầu nhìn lại nói. Đệ tên là Tông Môn sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Một người ở sau lưng lại là cười lạnh. Nếu như không từ bỏ, vậy thì tại sao lúc tiền sư huynh liều mạng thôi đậu trợ pháp thì bên ngoài lại không có một chút phản ứng nào hả? Hiện giờ dù có muốn ra ngoài thì cũng đâu có biện pháp gì. Ồ, không thể nói vậy đâu nha. Nam tử áo đen kia lắc đầu. Mặc dù không còn trợ pháp, nhưng mà mấy cái cục đá làm trận vẫn còn mà. Nghe nói những cục đá này cũng có thể liên lạc với ngoại giới à. Tóm lại, đừng có nên từ bỏ hy vọng. Sư đệ nói cũng đúng lắm. Hai người nghe vậy thì liền cảm thấy tinh thần phấn chấn thêm được một chút, cất bước đi theo. Không bao lâu sau, ba người đi tới một cái khu vực trống trải. Nơi này đã có hơn 10 người đang chờ sẵn ở đây. Người thì đứng, người thì ngồi. Hải sư huynh. Nam tử áo đen vội vàng bước đến trước mặt một cái vị đại hán ở chính giữa, chắp tay mở miệng. Ồ, lại có hai người tới nè. Đại hán này có tu vi luyện khí viên mãn, nghe vậy gật đầu, nhìn về phía hai người kia. Thường Vũ Phong, Lệ Vũ. Xích Quả Phong, Cam Tuyền. Gặp qua sư huynh. Hai người chắp tay, Lệ Vũ còn tỏ ra hiếu kỳ. Sư huynh này nhìn không quen mặt cho lắm mà, không biết xưng hô như thế nào. Ồ, để ta giới thiệu cho hai vị. Nam tử áo đen kia chìa tay ra. Vị này là niên sư huynh của Luyện Huyết Đường, tu vi cao thâm chẳng kém gì đệ tử chân truyền của tông ta đâu. Luyện Huyết Đường? Lệ Vũ có chút mờ mịt. Thường Vũ phái có phần đường này sao? Cam Tiền ở bên cạnh lại đột nhiên biến sắc, thân hình lóe lên nhanh chóng bỏ chạy. Chạy đi đâu? Niên sư huynh thấy thế liền cười lạnh, nhẹ nhàng nắm chặt năm ngón tay, phạm vi 100 mét ở xung quanh chợt xuất hiện vô số huyết tiếng. Phốc phốc. Cam Tiền đang ở không trung tụ bị huyết tiếng xuyên qua thân thể, tinh huyết toàn thân bị rút ra rất nhanh. Pháp khí hộ thân cũng bị từng sợi huyết tiếng kéo chặt, thoáng qua đã bị hao mòn, linh quang dập tắt. Thường Vũ phái không có Luyện Huyết Đường, nhưng mà huyết sắc tông thì có nha. Niên sư huynh kia cười lạnh nói. Ngươi! Thẳng đến lúc này, Lệ Vũ mới phản ứng được, trừng to con mắt, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị huyết quang bao phủ. Một lát sau, mấy cái món pháp khí và túi trữ vật vô chủ liền bị lấy đi. Ừ, sao quên? Nam tử áo đen thấy thế bàn than nhẹ, trong mắt cũng hiện lên một cái vẻ bất nhẫn, lắc đầu nói: cái chuyện này hai người cũng không trách ta được đâu. Có câu nói là kẻ thức thời mới là trao tướng kiệt. Hiện giờ tình huống ở bên trong bối cảnh đã như vậy rồi, không làm như thế thì làm sao còn có thể sống tiếp được chứ? Không sai. Niên sư huynh gật đầu, nhìn cái tên nam tử áo đen bằng ánh mắt tán thưởng. Người rất là thông minh, Huyết Sát Tông cần những người thông minh giống như người vậy. Nói xong liền vỗ nhẹ bả vai của đối phương. Làm rất tốt nghe cô. Chỉ cần ngươi dụng tâm lương khổ, ở bên trong liễn huyết đường của bọn ta cũng sẽ có cơ hội để trở nên nổi bật à. Dần dần. Trên mặt của nam tử áo đen hiện ra một cái vẻ kích động, bồi bả trả lời: Để nhất định sẽ làm theo lời dặn của Niên sư huynh. Tốt tốt. À, đã mang tới được mấy người rồi hả? Ủa, 7 người rồi. À, vậy còn kém 3 người nữa ha. Niên sư huynh gật đầu. Nếu mẫu ta nói là giữ lời, chỉ cần ngươi mang đến 10 người, ta sẽ đáp ứng cho ngươi gia nhập liễn huyết đường. Ủa, dần dần. Nam tử áo đen phấn chấn nói: Ủa, để nhất định là làm được mà. Ờ. Đang khi nói chuyện, hắn ta nhíu mày nói tiếp: Ủa, lại có người đến đây rồi. Ê, thật sao? Niên sư huynh cười nói: Vậy đi nhanh đi cô. Ừ, dần dần dần. Lúc này ở một chỗ khác, đúng là thực lực của Vương Kiều Tịch rất là cao minh, không hổ là kẻ được xưng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Thương Vũ phái. Cho dù là đối mặt với hai vị đệ tử chân truyền của Cửu Sát Điện liên thủ thì nàng cũng có thể ổn định chiếm thượng phong, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể giết được Huyết Long Tử Triệu Vô Nhai. Bởi vì cái chỗ đây thì nằm gần căn cứ của cái đám người tà đạo này, cho nên chỉ qua có một lát mà đã có hơn 10 người vọt tới, vả lại còn toàn là kẻ mạnh. Ma Cầu thì cũng không nán lại lâu, thấy không thể làm gì liền lặng yên bỏ đi. Sau khi được chứng kiến mấy vị đệ tử chân truyền đấu pháp, hắn đã âm thầm so sánh một chút, cũng là coi như có chút hiểu rõ thực lực hiện giờ của mình. Lận tu vi tất nhiên là hắn không bị kịp mấy cái người này rồi, nhưng mà pháp khí trên người của Ma Cầu cũng là không yếu. Trảm niệm đao, kim cương bạc đều là pháp khí thượng phẩm, nếu như tăng thêm vạn quỷ phiên thì còn có thể mạnh hơn một bậc. Lại thêm một thân bí pháp, nếu như thật sự phải động thủ, trong thời gian ngắn thực lực mà hắn bộc phát ra cũng không kém hơn đệ tử chân truyền. Nhưng về lâu về dài thì hắn sẽ lộ ra nhược điểm là pháp lực không đủ. Nói cách khác, hắn chỉ có thể đánh nhanh rút gọn. Rầm rầm, rừng cây ở trước mặt rung lắc một chút, một vị nam tử áo đen tặc mi thử nhãn từ bên trong đó thò cái đầu ra. Ừ, sao quên, sao quên, ngươi là... Ma Cầu lưu lại một bước, trong mắt mang theo một cái vẻ cẩn thận. Ta là đệ tử của Thường Vũ Phong, tiền mau. Nam tử áo đen lấy ra một cái tấm lệnh bài rồi nói. Ừ, sao quên là đệ tử của Xích Quả Phong đúng không hả? Không sai nha. Ma Cầu gật đầu, sắc mặt khẽ buông lỏng. Sư đệ ngươi vẫn luôn trốn ở gần đây sao? Ồ đúng vậy á, trốn chuồng trốn nhủi luôn. Tiền mau thở dài nói. Từ khi tà đạo công phá Phượng Thị Dân Đầu Sơn rồi đến Thần Sơn, có sư huynh đã phát hiện được không đúng nên liền âm thầm tìm chỗ ẩn thân rồi. Đệ vẫn luôn ẩn giấu ở gần đây để tìm kiếm và tập hợp lực lượng của những đồng môn đi lẻ. Thì ra là như vậy ha. Ma Cầu hiểu rõ. Sư đệ ẩn thân ở gần đây thì có biết tình huống cụ thể của sư huynh sư đệ tông môn mình hay không hả? Ô đại hả, cũng biết được một chút. Tiền mau gật đầu. Ngày đó khi bị tà đạo vây công thì đệ tử chân truyền của Thường Vũ Phong là Cao sư huynh đã chiến tử rồi. Quý Phong ở Triệu Bạc cũng bị thương nặng không rõ sống chết nữa. Chỉ có Vương sư tỷ chạy được ra ngoài mà không có bị thương gì. Bên Khuế Ngụy Triều cũng giống như vậy. Bất quá lúc đó chẳng ai ngờ rằng là bên Khuế Ngụy Triều lại có một vị tu sĩ đạo cơ tiến vào nha. Đạo cơ? Ma Cầu biểu lộ nhất biến. Không sai. Tiền mau gật đầu. Chỉ là thọ nguyên của cái vị tiền bối đạo cơ kia còn không nhiều lắm, thực lực cũng không mạnh. Mặc dù giết được mấy vị cao thủ tà đạo, nhưng cũng bị mấy món pháp khí cực phẩm và cả trận pháp của tà đạo cưỡng ép trấn áp chém giết rồi. Cũng bởi vì có cái vị này xuất thủ nên mới có nhiều người như vậy thoát được. Nếu không thì hậu quả khó mà lường được à. Truyền trống trận không có mở ra được sao? Ma Cầu hơi nhíu mày. Không có được. Tiền mau tỏ vẻ uể oải. Rất là vì bên ngoài đã xảy ra vấn đề gì rồi. Mặc dù các sư huynh sư tỷ đã kích phát truyền trống trận, nhưng ngoại giới lại không có ai trả lời. Nói cách khác là... Ánh mắt của Ma Cầu chớp động. Đệ tử hạch tâm và chân truyền của tông môn hiện giờ vẫn còn ở bên trong bí cảnh à? Không sai. Tiền mau nhìn Ma Cầu hơi nhíu mày. Chúng ta và những vị chân truyền đều bị gạt ở đây, đây cũng là tin tức tốt duy nhất à. Ít nhất thì trong lòng dễ chịu hơn được chút à. Đối với cái này thì Ma Cầu không có ý kiến. Chân truyền không thể rời đi thì đúng là hắn cảm thấy rất là cao hứng, nhưng lại không phải là đang cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên nhân là vì những người này chưa đợi đi nên tông môn chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để mà giải cứu, không có khả năng bỏ mặc được. Dù sao tông môn đã trút ra đại lượng tâm huyết lên người của bọn hắn rồi, nếu như chỉ có một chút đệ tử bất nhập lưu bị kẹt ở lại thì sợ là tông môn sẽ trực tiếp bỏ qua nơi này. Ma Cầu lập tức hỏi tiếp: Sư đệ còn có tin tức nào khác hay không hả? Cái này hả? Tình huống bên trong bối cảnh nói chung là vậy thôi à. Tiền Mâu nghĩ nghĩ rồi bèn lắc đầu mở miệng: Cũng không có gì khác nữa. Đúng rồi, nghe nói chính cây cột đá dùng để làm trận pháp đã bị người ta mang đi rồi. Chúng ta có thể thông qua những cây cột đá này để mở ra thông đạo với ngoại giới. Đây cũng là biện pháp duy nhất ở trước mắt của chúng ta đó nha. Là như vậy à? Ánh mắt của Ma Cầu lấp lé, chậm rãi gật đầu. Ôi sư huynh à, Tiền Mâu nhìn nhánh cây ở trước mặt rồi nói: Sắp đến rồi đó, đằng trước chính là nơi chú quân bí mật của chúng ta, có không ít đồng môn đang chờ ở đó đó. Ma Cầu gật đầu, lại lắc đầu nói: Nhưng mà không cần đâu. Tiền Mâu sững sờ, sau một khắc, phóng, một lưỡi kiếm sắc bén từ trong ngực của hắn ta nhô ra, mang theo vết máu chói mắt. Ngươi đi thông thả nha, không tiễn. Ma Cầu ngoắt ngón tay một cái, âm phong vô ảnh kiếm lập tức quay ngược trở về, đao mang bao phủ toàn thân rồi bay thẳng lên không trung. Rầm rầm, rừng cây rung lắc, niên sư huynh mang theo một đám người vọt tới, khi thấy thi thể trên mặt đất liền hung hăng đá một cước. Con bà nó, cái đồ vô dụng mà. Với cảm giác của Ma Cầu, Tiền Mâu này muốn gạt được hắn quả thật không khác gì người si nói mộng. Càng đừng đề cập đến cái chuyện ở trên đầu vẫn luôn có một con diều hâu đang thực sát xung quanh. Ma Cầu đã sớm phát hiện ra cái đám đệ tử huyết sắc tông kia rồi. Không ngờ là đến cả đệ tử của tông môn cũng có người lựa chọn đầu nhập vào tà đạo à. Xem ra tình huống đúng là không ổn rồi. Ma Cầu phi độn hơn trăm dặm liền hạ xuống. Chính cái cục đá kia có liên quan đến cái việc có thể rời khỏi nơi đây hay không? Trên người của Vương Kiều Thịnh hẳn là phải có một cây chứ hả? Nghĩ như vậy, Ma Cầu lập tức lao về phía mà Vương Kiều Tịch đã rời đi không lâu, đồng thời cũng lấy cái lệnh bài của tông môn trên người ra rồi bóp thành bụi phấn. Bí cảnh bên trong một cái sân cốc nào đó, một nam một nữ đang đứng ở hai mặt đông tây của sân cốc đối mặt với nhau. Cùng lão quái nè, không ngờ là ngươi vẫn chưa chết à. Nhìn vào tướng mạo thì cái vị nữ tử này chẳng qua chỉ mới 16-17 tuổi, nhưng mà giọng nói thì lại như là một cái bà lão đã là thất tần, giọng khàn khàn không hề lưu lót. Nhờ phúc của sư muội nên cung mổ vẫn là sống rất tốt à. Cung Nghiệp lạnh nhạt nói. Ngược lại là sư muội nhà ngươi hơn 10 năm không thấy mà có vẻ càng ngày càng trẻ ra, thật làm cho người ta hâm mộ à. Nữ tử che miệng cười khẽ, thân thể mềm mại khẽ rung lên. Cùng lão quái à, mấy năm không gặp, ngươi ngược lại là thức thời hơn trước đây rồi. Không bằng nhường lại nơi này cho tiểu muội. Tiểu muội nguyện dùng cái thể xác đã tu hành mấy chục năm này để tương báo cho ngươi, như thế nào? Hả? Cung Nghiệp hừ lạnh. Hảo ý của sư muội cung mổ tâm lĩnh, nhưng mà cung mổ cũng không có đủ định tính, sợ là không chịu nổi hồng trần dục niệm của sư muội đâu. Đến nỗi chỗ này sao? Cung lão quái nhìn Hạp Cốc bằng ánh mắt băng lãnh. Nam của ta, nữ của ngươi như thế nào? Cái nơi này nam nhiều nữ ít à? Cung lão quái, ngươi vẫn giống như trước đây, không nguyện ý chịu thiệt gì cả à? Cái lão quỷ khốn nạn kìa. Lúc này mấy người ở trong cốc thấy hai người này không thèm quan tâm gì đến mình, rốt cuộc cũng có người nhịn không được hét lên. Nè, cái lão yêu bà chứ cái lão quái vật kìa, cả người tưởng rằng bọn ta cũng là những kẻ sắp nằm trong quan tài giống như các người hay sao? Cung Nghiệp nghe vậy liền nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì, liên tục cười lạnh. Lão yêu bà! Quả nhiên cái vị nữ tử ở đối diện lập tức biến sắc, trên khuôn mặt thiên kiều bá mị bỗng dưng hiện ra một cái vẻ dữ tợn. Cái miệng này thật sự là quá hỗn rồi, làm cho người ta hận đến mức không thể xé thành tám mảnh, ngay sau đó dùng châm để mà vá lại. Cung lão quái! Nàng quay sang nói. Đề nghị của người ta đáp ứng, nam của người, nữ của ta, nhưng mà cái kẻ này cũng phải là của ta. Có thể. Cung lão quái gật đầu. Mời sư muội. Hai người lẩm bẩm một hồi, những người ở trong cốc đã sớm không nhịn được nữa, lập tức phát khởi thế công với hai lão yêu quái này. Chỉ một thoáng, phi kiếm, bảo châu, ngọc xích liên quan lao về phía hai người. Trên mặt của nữ tử nở một cái nụ cười lạnh lùng, há miệng phun ra một cái tấm mạng nhện. Chỉ trong nháy mắt, mạng nhện liền bao phủ một nửa sơn cốc, còn va chạm với một đám pháp khí. Những pháp khí vô kiên bất tội kia chạm vào mạng nhện liền dính vào bên trong đó. Mặc dù có liều mạng dễ dụa như thế nào cũng là khó thoát khỏi. Cùng lúc đó, ở phía trên của mạng nhện xuất hiện một cái làn khói nồng đậm bao trùm xuống bên dưới. Những nơi đi qua, vạn vật đều là điêu linh. Thiên chu vạn độc võng của sư muội vẫn là sắc bén như ngày nào ha. Ánh mắt của công nghiệp chớp động nói: Bội phục à. Không so được chứ ngươi. Nữ tử chớp chớp đôi mắt đẹp: Ta nghe nói là cung lão quái ngươi lúc này đang tu hành một cái bí pháp đoạt xá gì đó, sợ rằng đã thế luyện được một bộ phân thần rồi chứ hả? Sắc mặt của công nghiệp lập tức phát lạnh, đột nhiên vung tay áo, một luồng kiếm quang huyết sắc nhanh chóng vòng qua mấy người bên dưới, chém xuống đầu lâu của vài người. Sau đó, một cái đám mây màu máu quấn lấy mấy cổ thi thể vào bên trong. Nữ tử đối diện thấy thế liền nhíu mày một cái như có điều suy nghĩ, cũng đã chế trụ những người còn lại. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần đối thủ không phải là đệ tử hạch tâm và chân truyền thì đều có thể dễ dàng giải quyết cả. Mà lúc này, ở một chỗ khác, trong một cái vùng nước nào đó, bạch, một cái tia sáng u ám từ trên trời giáng xuống một cái tảng đá ở giữa vùng nước, thân hình lộ diện, lại chính là Lý Nguyên Cảnh của Thường Vũ Phái. Lúc này sắc mặt của hắn ta băng lãnh, toàn thân tràn đầy sát ý, một cái luồng khí tức khủng bố đang không ngừng phun trào trong cơ thể, giống như vừa mới trải qua một cái trận chém giết thảm liệt vậy. Mặc dù pháp môn ta truyền lại cho ngươi có thể tăng nhanh tu vi, nhưng cũng có thiếu hụt nha. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu của Lý Nguyên Cảnh. Nếu thật sự không tìm được cái cây Diêm La Phiên kia thì khí tức trên người của ngươi sẽ là không bị áp chế. Không nói trúng cơ, chính ngươi cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ta biết rồi, Lý Nguyên Cảnh âm trầm nói. Nhưng cái tên họ Mạc này đã phong cấm Diêm La Phiên ở bên trong túi trữ vật, cho tới bây giờ vẫn không lấy ra sử dụng. Phải làm như thế nào mới có thể tìm được hắn đây? Hey, cũng thật sự là kỳ quái à. Giọng nói trong đầu cũng là tràn đầy không hiểu. Tình huống hiện giờ đã như vậy rồi, chẳng lẽ cái tên Mạc cậu kia còn không dùng Diêm La Phiên để đối địch hay sao? Tà đạo xâm lấn rồi, quy củ vốn có đều sẽ mất đi hiệu lực. Cho dù là cởi bỏ cấm pháp của tông môn ở trên túi trữ vật thì sau khi rời khỏi đây cũng sẽ không bị xử phạt. Nhưng lâu như vậy rồi mà bọn hắn vẫn không cảm nhận được khí tức của cái cây Diêm La Phiên kia. Chẳng lẽ những cái phiền phức mà đối phương gặp phải không cần dùng đến Diêm La Phiên cũng có thể giải quyết được một cách dễ dàng sao? Hoặc là người này đã là thân tử đạo tiêu ở một chỗ nào đó rồi. Việc cấp bách hiện giờ là tìm được một cái cây cục đá rồi nghĩ biện pháp để mà chạy ra bí cảnh thôi. Lý Nguyên Cảnh lại là mở miệng. Mặc dù thực lực của ta không yếu, nhưng tà đạo lại rất là đông, sẽ có lúc ta không thể tiếp tục kiên trì được nữa đâu. Sai rồi, giọng nói trong thức hải lại là vang lên. Không có Diêm La Phiên thì ngươi sẽ vĩnh viễn không thể trút cờ, cho dù đi ra được cuối cùng cũng khó mà thoát khỏi cái chết nha. Về phần nguy hiểm sao? Giọng nói trong đầu khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Ha, cho dù gặp được uy hiếp thì cũng đã có ta phụ thân xuất thủ, ở trong bí cảnh này còn có ai có thể cản được ngươi? Ngược lại, nếu như tìm được Diêm La Phiên thì thực lực của ngươi sẽ là tăng vọt, đến lúc đó lại tìm cục đá cũng không phải là dễ như trở bàn tay sao? Ngô, Lý Nguyên Cảnh lâm vào trầm tư thật lâu mới chậm rãi gật đầu. Nói cũng đúng à. Hắn cực kỳ tin tưởng cái ngựa trong đầu của mình. Trước đó không lâu khi hắn gặp nạn cũng từng tự mình trải nghiệm thực lực của đối phương. Lúc đó đối phương nhập vào người của Lý Nguyên Cảnh, khống chế pháp lực, ngự sử phi kiếm trực tiếp chém giết một cái vị đệ tử chân truyền của Hiếu Sát Tông. Rõ ràng là tu vi giống như nhau, nhưng khi đối phương thi triển thì lại như nước chảy mây trôi. Kiếm quyết sức thần nhập hóa, pháp lực tâm tỷ ý động, thần thông động niệm tức phát, hết thảy đều tràn ngập một cái loại cảm giác kỳ diệu, cân đối nào đó. Chém giết với người khác mà lại u mỹ giống như là nghệ thuật vậy. Nếu như vậy thì cứ đi tìm Diêm La Phiên trước thôi. Trong lòng đã có kế hoạch, Lý Nguyên Cảnh đột nhiên vung tay áo, thân hóa thành một cái tia sáng u ám, bay thẳng về phía chân trời. Trong một cái khu rừng rậm nào đó, Ma Cầu đang ngồi xếp bằng dưới tán cây, nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh có một cái mùi máu tươi nhàn nhạt quanh quẩn không tán. Trong vòng 100 thước ở bên cạnh hắn ta, rừng cây đổ rạp, một cái mảnh hỗn độn. Mấy bộ thi thể mặc phục sức của Cổ Sát Điện và Huyết Sát Tông đang nằm ngổn ngang dưới đất, máu tươi chảy xuôi. Một lát sau, lớp bóp, Ma Cầu mở mắt ra, hoạt động gân cốt một hồi. Những cái âm thanh giống như là tiếng pháo nổ từ trên người của hắn phát ra. Ma Cầu ngẩng đầu nhìn về phương xa, nét mặt của hắn như có điều suy nghĩ. Hai khắc đồng hồ, chỉ cần có tu sĩ tà đạo gặp nạn, khoảng hai khắc đồng hồ sau liền sẽ có cao thủ lợi hại hơn chạy đến đây, vả lại còn có thêm hậu viện. Nghĩ như vậy, hắn đạp nhẹ dưới chân, toàn bộ cơ thể hóa thành một cái làn khói xanh biến mất không thấy đâu nữa. Ngay cả cao thủ tà đạo đều không thể đuổi kịp Vương Kiều Tịch thì đương nhiên là Mặc Cầu cũng không thể, ngược lại còn bị lâm vào vây giết rất là nhiều lần. May mà thực lực của hắn cũng là không yếu, vẫn chưa gặp phải cái mối nguy hiểm thực sự nào. Một lát sau, bạch, mấy cái đạo lưu quang rơi xuống, một vài tên tà đạo lại xuất hiện. Là pháp môn của Xích Quả Phong Thường Dũng Phái đó, một người nhìn tình huống ở trong sân rồi trầm trầm nói. Lại là cái tên cầu thủ kia, xem ra phải tăng thêm nhân thủ mới được. Không sai nha, một người khác nghe vậy cũng là gật đầu. Tu vi của người này hẳn là nằm giữa luyện khí tầng 10 và tầng 11, thực lực không tính là quá mạnh gì, nhưng mà lại rất âm hiểm, giả lại còn có sở trường liễm tức, am hiểu tập kích, rất là khó chơi. Truyền tin tức này lên trên đi, dặn mấy vị chân truyền ở gần đây chú ý một chút. Thật sự không được thì cứ tạm thời mặc kệ hắn đi, chờ khi giải quyết được những người khác rồi thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ không còn trốn được nữa đâu. Được rồi. Ngay lúc cái đám người này đang thương nghị thì Mặc Cầu đã xuất hiện ở ngoài hơn 10 dặm. Hắn hóa thành một cái sợi khói xanh xuyên thẳng qua dãy núi. Mặc dù xung quanh đều là hiểm cảnh, nhưng hắn lại xem như là chuyện bình thường. Sau một lúc lâu, Mặc Cầu hơi nhíu mày, thân hình bỗng nhiên biến mất. Một chỗ khác, bạch, trong bóng tối có một cái luồng u quang nhanh chóng chém tới. Sắc mặt của Hằng Mẫn tái nhợt, vội vàng ngự kiếm ngăn cản. Đinh đinh đinh, đang đang đang, thanh âm va chạm vang lên, nàng hô hấp dồn dập, trong mắt hiện lên một cái vẻ kinh hoảng. Mặc dù là liều mạng kiên trì, nhưng lại không thể không liên tục lui về phía sau. Đốt, một cái tiếng động vang lên, nàng dùng hết pháp lực để mà ngăn chặn hắc quang. Thất Hà Đoạn bao bọc bản thân rồi lập tức phi độn. Tu vi của ngữ phía sau không cao, nhưng lại có một thanh pháp khí cực tốt, nhất là lại giỏi về độn pháp. Lại thêm bản thân của nàng đang bị thương, cho nên mặc dù một đường phi nước đại, nhưng thủy chung vẫn không thoát được đối phương. Quả lại, theo thời gian trôi qua, vết thương của nàng chưa được chữa trị, nên tình huống đã càng ngày càng không ổn. Giết! Một lúc lâu sau, người ở sau lưng hô lên một tiếng, nhân đạo hợp nhất, trảm thẳng lao đến, uy thế cũng là tăng vọt. Đinh! Hoàng Mẫn dùng hết sức bình sinh của mình để thi triển ra một kích chống lại, nhưng mà đao quang kia chỉ hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục chém tới. Thất Hà Đoạn vừa mới bay ra, liền bị đao quang chém rách, sát cơ lăng lệ phà thẳng vào mặt. Thanh trường đao màu đen thụi lùi, gương mặt băng lãnh đập thẳng vào mắt, làm cho Hoàng Mẫn sinh ra một cái nỗi tuyệt vọng. Không! Xì! Trong tầm mắt, một cái luồng kiếm quang âm lãnh lại xuất hiện nhanh như là điện chớp. Hai bên đầu của kẻ tấn công đột nhiên hiện ra huyết hoa, phù phù. Người này đang ở trước mặt của nàng ba thước bỗng dưng lại cắm đầu ngã xuống đất, hoàn toàn không còn sinh cơ. Trong mắt của Hoàng Mẫn hiện ra một cái vẻ hoảng hốt, ngẩn người. Sau khi hồi phục tinh thần, liền nhìn về phía Mặc Cầu đang đứng ở cách đó không xa. Mặc sư huynh! Mặc dù nàng e sợ Mặc Cầu, trên người cũng đã bị đối phương hạ cấm chế, nhưng lần này trong lòng của nàng lại đang cuồng hỉ. Mặc Cầu lạnh nhạt gật đầu. Tại sao ngươi lại ở đây có một mình? Những người khác của Mười Nguyệt Phong đâu rồi? Sư giao không đi cùng với ngươi sao? Ta... Nghe vậy thì hai mắt của Hằng Mẫn đỏ lên. Lúc tà tu xâm lấn thì muội đang đi theo mấy vị sư huynh sư tỷ chấp hành nhiệm vụ, không ở cùng với sơ giao. Đoàn người chúng ta vừa bắt được Long Lý Thú, mới lấy được nội đan thì liền bị tà đạo vây quanh rồi. Nàng nức nở hai lần, lúc này mới nói. Sau đó chúng ta vừa chiến vừa chạy, trước đó không lâu rốt cuộc không cầm cự được nữa, liền bị phân tán đi. Không biết tình huống của những người khác như thế nào rồi. Nàng nói với một cái giọng điệu tràn đầy lo lắng. Trong lòng của Mặc Cầu khẽ động. Long Lý Thú là cái loại linh thú có công dụng gia tăng duyên thọ đó sao? Trong bí cảnh cũng có cái loại linh thú này à? Ừ. Hoàng Mẫn gật đầu. Chính là Long Lý Thú, chúng ta may mắn nên mới phát hiện ra, sau đó liền bị mấy vị sư huynh triệu tập nhân thủ vây giết. Vậy nội đan ở đâu rồi? Mặc Cầu bỗng nhiên mở miệng. Những người khác thì ở đâu? Cái này... Hoàng Mẫn sững sờ, chần chờ một chút mới nói. Lúc đó có rất nhiều người đuổi giết bọn họ, hẳn là... Nàng chỉ tay về phía xa rồi nói. Hình như là hướng này. Lời còn chưa dứt, nàng bỗng cảm thấy cơ thể của mình nhẹ hơn một chút, sau đó liền bị độn quang mang theo xông thẳng tới chân trời. Một bên khác, cái tẩu trong tay của Lương Tiết Quân chính là một cái món pháp khí thượng phẩm có uy lực mạnh mẽ. Tẩu thuốc của nàng vừa gõ xuống, trong phạm vi hơn 10 trượng bỗng nhiên xuất hiện những cái tiếng nổ, có uy năng gặp sân khai sân, gặp biển phân thủy. Cái tẩu xoay tròn, bên trong giống như có một cái ngọn núi lửa đang cháy hừng hực, vạn vật đều bị đốt cháy. Linh khí ở bên trong thiên địa cũng trở nên sao động, nhẹ nhàng vung vẩy, hỏa hải phần thiên, chúng sinh cử chúc. Làn khói bị đốt sinh ra sương mù, có thể hóa thành huyễn tượng, bao phủ phạm vi vài mẫu, khó mà phân biệt hư thực. Đương, đông. Cái tẩu thuốc dài xoay tròn giữa không trung, chỉ nhẹ nhàng đập xuống đã đánh cho vài món pháp khí thượng phẩm bay ra ngoài. Sau đó lại lập tức bật lên, mang theo Lương Tước Quân phi động về phương xa. Cách đó không xa, sắc mặt của Vương Kiều Tịch lạnh lẽo, mi tâm ẩn hiện thanh mang quỷ dị. Triều Tịch kiếm dương lên, dòng nước cuồn cuộn giống như là thủy triều bông dũng lao đến, quét sạch trước mắt. Thất Hà Đoạn bao trùm một nửa đỉnh núi, xoay tròn một cái, không biết đã có bao nhiêu kẻ không khống chế được pháp lực ở trong người, ngã trái ngã phải rơi xuống mặt đất. Chẳng qua vì có rất nhiều tu sĩ tà đạo vây công nên nàng cũng không thể cầm cự được lâu. Linh phù hiện lên, nàng lập tức phi động về phương xa. Nửa ngày sau, hai nàng xuất hiện trong một cái mật đạo dưới lòng đất. Ở chỗ này có hơn 10 người tu hành đã tề tụ từ trước, còn có một cái tòa trận pháp bao phủ chung quanh. Ba cây cột đá dài chừng mấy trượng đang lơ lửng ở chính giữa, trên cột đá phát ra những linh quang yếu ớt. Thế nào rồi? Lương Tiết Quân cầm cái tẩu thuốc bước đến gần. Mặc dù khí tức trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng, nhưng trên mặt của nàng lại không có vẻ gì. Thái độ của Lương Tiết Quân cũng đã ảnh hưởng tới những người khác. Khí tức sao động trong mật đạo vô thanh vô tức bình phục lại. Có tin tức gì không hả? Ồ quận chúa, một người của Trấn Pháp Ti đứng dậy chắp tay. Chúng thần mới liên hệ với những người ở bên ngoài. Trước đó không lâu, Hợp Hoang Tông đã gia nhập chiến cuộc, tiền tiến thất bại rồi. Không biết là tại sao vị trí của trận pháp lại bị bại lộ, dẫn tới rất nhiều cao thủ tà đạo, cho nên vẫn chưa thể là đúng hẹn mở ra trận pháp. Không sai, một vị đệ tử của Thường Vũ Phái cũng gật đầu tiếp lời. Theo tông môn đưa tin thì tình huống bên ngoài cũng rất là không ổn, cho nên bên ngoài đã có ý định rút lui. Về phần chúng ta thế nào? Gương mặt xinh đẹp của Vương Kiều Tịch trở nên băng lãnh. Nói đi. Tông môn thì vẫn chưa có ý định từ bỏ, nhưng cần 2 tháng nữa mới có thể mở ra trận pháp nha. Người này chắp tay nói. Giả lại, bởi vì cục đá làm trận đã bị tách ra, cho nên lần mở ra tiếp theo cũng chính là lần cuối cùng. Đến lúc đó trận pháp sẽ bị hủy đi, hơn nữa thời gian mở ra cũng rất là ngắn à. Trong mật đạo trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu như 2 tháng sau khi trận pháp mở ra mà còn không thể ra ngoài, vậy thì chỉ có thể ngồi chờ chết, hoặc là đầu nhập vào bên trong tà đạo. Chẳng qua là dù có đầu nhập tà đạo, với đôi bàn tay nhúng đầy máu tươi tà đạo của bọn họ, sợ rằng cũng không có khả năng sống sót đâu. 2 tháng? Vương Kiều Tịch chớp chớp đôi mắt đẹp. Với diện tích to lớn của cái bí cảnh này, trốn tránh 2 tháng cũng không phải là chuyện khó gì. Lời tuy là như thế, nhưng ta và ngươi đã bị bọn chúng để mắt tới rồi. Lương Tiết Quân hút một hơi, thôn vân thổ vụ theo thói quen. Cũng không biết là bọn chúng đã dùng thủ đoạn gì, chỉ cần dừng lại một lúc liền sẽ có người đuổi tới à. Chẳng sao cả, Vương Kiều Tịch băng lãnh nói. Dù gì thì người có thể uy hiếp được chúng ta cũng là không nhiều. Cái này ta không chắc chắn à. Lương Tiết Quân đập miệng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng không có tự tin bằng đối phương, lập tức hỏi. Tiếp theo nên làm cái gì? Tách ra đi. Vương Kiều Tịch mở miệng. Chia binh ra 3 đường, như vậy thì tỷ lệ còn sống sẽ càng lớn hơn, không đến mức bị người ta một mẻ hút gọn. Ta và Lương Quận Chúa sẽ dẫn chia binh đi trước. Các người mang theo mấy cái cột đá lập trận này, tách ra lẫn chốn, nửa ngày sau gặp lại. Dân, sư tỷ cẩn thận. Trải qua các khoảng thời gian chém giết này, hy vọng của Vương Kiều Thịt đã là cao ngất trong lòng của mọi người. Lúc này cũng không có người nào nhiều lời, lập tức đồng ý rồi tự động chia thành 3 nhóm. Mỗi nhóm đều cầm theo một cái cột đá. Chư vị, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra, chúng ta đừng nói vị trí cụ thể của mình cho người khác biết nha. Vương Kiều Thịt hít sâu một hơi, ôm quyền chắp tay. Nếu như hôm nay không chết, ngày khác hữu duyên nhất định sẽ là hội kiến. Trên mặt của Lương Tiết Quân cũng là lộ ra một cái vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Ngày khác nếu như gặp lại trên con đường tầm đạo, tình cảnh ngày hôm nay nhất định sẽ trở thành một cái trận thú đàm. Đi. Dứt lời, Lương Tiết Quân bị linh quang bao phủ, từ dưới lòng đất xông lên. Vương Kiều Tịch cũng gật đầu theo sát phía sau, cũng nhảy lên không trung. Mặc dù hai người thân là nữ tử, nhưng lại có một cái thân hào khí, sát phạt quả đoán, không kém gì đấng nam nhi. Mọi người ở đây cũng cực kỳ tin phục, mỗi người ôm quyền chắp tay, chia ra 3 đường để mà chạy trốn. Trên bầu trời, đối tượng vân màu trắng đang lặng yên hạ xuống. Một vị nữ tử thiên kiều bá mỹ hiện ra chân dung. Hợp Hoan Thông, Nguyệt Trường Ca. Đôi mắt đẹp của Lương Tiết Quân co rụt lại, trường sam trên người rung lên, những cái viên bảo châu óng ánh xuất hiện ở sau ót. Nguyệt Lương Bảo Châu. Thế nhân đều biết Lương Tiết Quân chính là hậu đại của hoàng thất Triều Ngụy, kim bài bộ đầu của Trấn Pháp Ti, nhưng lại thường xuyên xem nhẹ một cái thân phận khác của nàng, chủ nhân của Minh Ni Phong, đệ tử chân truyền của Phật Môn. Mà trong Nguyệt Lương Bảo Châu thì chính là biểu tượng của Minh Ni Phong, dùng kim đàn mộc tinh bí luyện mà thành, uy năng mạnh không kém gì cái tẩu thuốc trong tay của nàng. Lại gặp mặt rồi. Nguyệt Trường Ca chớp chớp đôi mắt đẹp, đảo qua pháp bảo trên người của Lương Tiết Quân, ý cười trên mặt không hề thay đổi. Lương quận chúa, không biết quận chúa có cảm giác gì về thiên dục tô cốt diệu chỉ trước đó của ta hả? Ngươi... Gương mặt xinh đẹp của Lương Tiết Quân đỏ lên, không nhịn được thấp giọng quát mắng. Yêu nữ, thấp hèn. Ờ, thấp hèn chỗ nào? Nguyệt Trường Ca nhẹ nhàng lắc đầu. Âm dương hòa hợp, nhân lưng đại dục, đây là thiên đạo chí lý, sao lại có thể nói là thấp hèn? Trừ phi là có người tâm tư bất chính à nha. Nói xong liền hé miệng cười khẽ. Ngươi là đang trì hoãn thời gian. Đôi mắt đẹp của Lương Tiết Quân co rụt lại, lập tức búng ra một cái đạo linh quang. Sáu cái viên Nguyệt Lưng Bảo Châu nhẹ nhàng xoay tròn, chỉ là trong nháy mắt, trăm ngàn đạo Phật quang đã bao trùm một phương chân trời. Oanh! Trong hư không chợt vang lên những cái tiếng nổ oanh minh, một nửa gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Trường Ca trở nên trong suốt. Ba cái viên Bạch Cốt Châu nhẹ nhàng trôi nổi, quỷ hỏa yếu ớt vây quanh ngực của ả ta. Pháp khí thượng phẩm Bạch Cốt Xá Lợi. Người khác tế luyện thành công một cái viên cũng đã là thiên tân vạn khổ, mà Nguyệt Trường Ca lại có được tận ba viên. Không biết là do nàng này khổ luyện mà ra, hay là cướp đoạt từ trong tay người khác đây. Trốn cũng thật là nhanh à. Nàng ta nhìn những cái luồng sáng lao về phía phương xa liền chau mày định đuổi theo. Đúng vào lúc này, yêu nữ! Một cái tiếng gầm giận dữ từ bên dưới truyền đến. Một luồng kiếm quang tràn ngập sát cơ nồng đậm, đâm rách cả hư không cản được qua ta. Yêu nữ đáng chết! Kiếm quang tán đi, một cái vị tu sĩ của Trấn Pháp Ti trợn mắt trừng trừng lao đến. Ngươi còn nhớ ta không hả? Ngô, Nguyệt Trường Ca hơi nghiêng đầu nhíu mày. Ngươi là ai vậy hả? Ngươi... Gò má của nam tử này rung lên, vẻ mặt phẫn hận. Yêu nữ, 13 năm trước, ngươi đã giết chết một gia đình gồm 56 người ở Ký Hà Đạo của quận Vân, còn nhớ không? 13 năm trước hả? Nguyệt Trường Ca suy tư một lát, lạnh nhạt nhún vai. Không nhớ, như thế nào? Ngươi là người thân của bọn họ à? Không sai. Nam tử cắn răng gầm nhẹ. Hôm đó ta đã may mắn sống sót, sau này một lòng khổ tu chính là vì báo mối thù diệt môn khi trước. Vậy hả? Nguyệt Trường Ca nhếch miệng lên cười. Xin lỗi nha, ta giết nhiều người quá mà. Chuyện mà ngươi nói ta cũng đã quên rồi. Cứ xem như là thật đi. Coi như có chuyện như vậy đi. Xem như. Nam tử gầm thét. Yêu nữ, ta muốn ngươi đền mạng. Dứt lời, kiếm quang đột nhiên chói lọi, tựa như là vết kiếm khóa tối hư không, trong nháy mắt đã lướt qua vị trí của Nguyệt Trường Ca. Kiếm rời, vân sáng đột nhiên u ám. Trong hư không, Nguyệt Trường Ca lại hiện thân lần nữa, khẽ vươn tay về phía trước, rồi gãy nhẹ 10 ngón tay nhuốm máu, nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc hà, chỉ có một chút huyết khí, thật là cũng cùi bắp như vậy. Kiếm pháp cũng không tệ, có luyện thêm 10 năm nữa, sợ là cũng không được à. Nói xong, nàng liền thản nhiên rời đi. Ở một chỗ khác, bên kia, trong hư không, Hoàng Mẫn trợn to con mắt, đưa tay chỉ về một cái phương hướng bên dưới. Đôi mắt của Mạc Cầu chớp động, nghe vậy đao quang liền rẽ sang hướng mà Hoàng Mẫn đã chỉ. Bạch, bóng người rơi xuống, trong tràng chỉ còn một cái mảnh hỗn độn. Quét mắt tứ phía, vỏn vẹn chỉ tìm được một vài bộ thi cốt đã khô quắc, cùng với một vài mảnh áo quần bị rách rưới đang treo ở trên nhánh cây. Trù tỷ đoạt nguyên. Sắc mặt của Hoàng Mẫn tái nhợt. Là thủ đoạn của Hợp Hoan Thông. Nhìn thấy những cái đồng môn sư tỷ muội bị người khác rút khô tinh huyết, rơi vào kết cục như vậy, Hoàng Mẫn cũng không nhịn được sinh lòng bi thương. Mà cậu kiểm tra mấy bộ thi thể rồi nghiêng đầu nhìn sang. Có những ai vây giết Long Lý Thú vậy? Ngoại trừ các sư tỷ sư muội ở Mê Nguyệt Phong ra, thì còn có hai vị sư huynh của Thương Vũ Phong và mấy người bên Sách Quả Phong. Hai mắt của Hoàng Mẫn đỏ lên, nghĩ nghĩ rồi nói. Đúng rồi, tổ sư huynh của Sách Quả Phong cũng tới nữa. Tổ sư huynh tu vi cao thâm nên có thể trốn qua một kiếp à? Vậy nội đan ở trên người của ai? Ma Cầu mở miệng. Ở trên người của tổ sư huynh. Hoàng Mẫn còn chưa dứt lời liền cảm thấy cảnh sát ở hai bên đang nhanh chóng lùi lại phía sau, thoáng một cái đã xuất hiện ở bên trên không trung. Linh quang pháp nhãn, Ma Cầu nhắm hai mắt lại, mắt phím hồng mang, toàn lực thi triển, chỉ trong chớp mắt đã quét ngang bốn phương tám hướng. Tìm được rồi. Nói xong, đao quang liền lao thẳng tới một cái khu rừng rậm nào đó. Giết, giết sạch! Anh! Trong rừng rậm, tiếng la giết vang trời, sấm rền oanh minh. Năm sáu vị tu sĩ tà đạo đang ngự sử pháp khí, không ngừng phát động thế công về phía hai người đang chạy trốn. Trong đó có một người là đệ tử của Thương Vũ Phong, thực lực hơi yếu, kiên trì đến lúc này rốt cuộc cũng không cầm cự được nữa. Ta liệu mạng với các ơi! Người này nổi giận đùng đùng gầm lên một tiếng, không thèm bỏ chạy mà còn bổ nhào về phía trước, bay thẳng đến sau lưng của tu sĩ tà đạo. Bạo nhiên huyết, oanh! Linh quang bạo liệt, phương viên trăm mét đồng thời rung động, một cơn kình phong gào thét quét sạch tứ phương. Sắc mặt của tổ địch thì trắng bệch, ngự kiếm vội vàng xông ra. Cái vụ bộc phát trước khi chết của đồng bạn có lẽ là sẽ có hiệu quả, nhưng chắc chắn là không thể kéo dài được bao nhiêu thời gian. Vì kế hoạch ngày hôm nay trốn càng xa càng tốt. Sư huynh! Bỗng nhiên một cái giọng nói đạm mạc từ đằng xa truyền tới. Hai mắt của tổ địch sáng lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chính là Ma Cầu và Hoàng Mẫn đang đứng sóng vai ở phía trước. Sau một khắc, ánh mắt của hắn liền trở nên u ám. Mặc dù có thêm hai người giúp đỡ, nhưng với thực lực của hai người trước mặt này thì cũng chẳng có tác dụng gì, có khi còn kéo chân sau của hắn. Tổ địch còn chưa kịp mở miệng thì khí tức ở sau lưng lại đã phun trào, hai cái món pháp khí lại bay vòng qua cây cối nghiêng nghiêng mà chém tới. Biệt! Trong lòng của tổ địch cuồng loạn, còn chưa kịp ngự kiếm để mà ngăn cản, liền thấy có một vệt kiếm quang âm lãnh xuất hiện ở bên cạnh. Âm sát thập nhị kiếm, đinh đinh đương đương, phi kiếm du tẩu giữa không trung, bật lên bổ ra. Quỷ tích của nó ảo diệu tới mức đã là chém bay hai cái món pháp khí đột kích kia rồi. Đổ! Hai mắt của tổ địch sáng lên. Sư đệ hảo kiếm quyết à, sư đệ cản bọn họ lại, ta đi trước nha. Nói xong liền muốn vượt qua hai người Ma Cầu, nhưng mà bạch, một cái tia kiếm quang đã lướt qua mi mắt của tổ địch, kiếm khí lạnh lẽo cũng làm cho hắn dừng lại. Sư huynh à! Ma Cầu lạnh nhạt mở miệng. Lấy thực lực của sư huynh sợ là không trốn được xa, không bằng giao thứ trên người cho ta đi. Ý của sư huynh thế nào? Hả? Cái này? Hàng Mẫn nghe vậy thì ngớ người. Người! Tổ địch thì tỏ ra một cái vẻ giận dữ. Mà vì Ma Cầu ngăn cản nên ba vị tà tu ở sau lưng còn sống sót, sau cái vụ tự bạo của đệ tử Thương Vũ Phong cũng đã lao tới rồi. Hai người trong đó có tu vi luyện khí tầng 11 và tầng 12, thực lực không kém gì tổ địch. Thế cục lập tức biến hóa. Tổ địch lúc này đang đứng ở chính giữa, Ma Cầu và Hoàng Mẫn thì là cản được của hắn ta. Ba tên tu sĩ tà đạo thì đang xuất hiện ở phía sau lưng của tổ địch. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 82 của bộ truyện Ma Cầu Tiên Bổ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 83 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.